Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do này vô cùng thỏa đáng. Nero lập tức bình tĩnh lại hắn đến sân huấn luyện, vốn là để kiểm tra sức chiến đấu dự trữ của Vương Đô, phán đoán liệu có thể rút binh lực để nghênh chiến quân phản loạn Đông Cảnh hay không. Trên cơ sở vẫn giữ lại một đội quân, vậy nên so với hai kẻ chỉ biết đánh nhau giữa sân, Heydrich cuối cùng cũng có vẻ thành thục và lý trí hơn một chút. Nero không lên tiếng, chỉ vươn tay, định vỗ vai đối phương. Nhưng Heydrich vừa lúc đứng thẳng người, sự chênh lệch chiều cao giữa họ khiến Nero không thể thực hiện động tác vỗ vai một cách duyên dáng. Thế là tiểu hoàng đế lại tối mặt, rút tay về. Chỉ là khi thu về được một nửa, tay hắn lại bị người đàn ông nắm lấy giữa không trung. Heydrich dường như hiểu lầm, muốn tự mình làm lễ hôn nhẫn, liền rất tự nhiên cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Nero, rồi từ trên đầu ngón tay nâng đôi mắt xanh lên, giọng trầm thấp hướng hắn đảm bảo. Bệ hạ, trải qua rất nhiều chiến dịch khảo nghiệm, thần và binh lính của ngài sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bất kỳ thách thức nào. Xin ngài hãy yên tâm, ta đương nhiên biết, Nero ngạo khí nhếch môi, đồng thời ít nhiều cũng tốn chút sức lực mới có thể rút tay mình về. Do có lời nhắc nhở của đại học sĩ Gain, Nero khi chuẩn bị chiến tranh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không coi người có cùng DNA với nhị hoàng tử ở Đông Cảnh như người huynh trưởng dịu dàng đã đồng hành cùng hắn suốt thời thơ ấu. Hắn hết lòng tin theo, nếu đó thật sự là nhị ca hắn, đối phương nhất định sẽ sau khi đánh đổ Titus Lauder, liên lạc với Lang Kỵ, rồi đi nhờ chiếc du thuyền có tốc độ vũ trụ nhanh nhất để trở về Vương Đô, chỉ để ôm chặt ấu đệ thất lạc bao năm vào lòng. Nhưng không có gì cả, không có cái ôm hắn từng thầm tưởng tượng, thậm chí không có một lời nhận thân. Vắt ngang giữa họ, chỉ có những thông tin lạnh băng, các quý tộc vẫn còn mang lòng phản loạn, và quân đội của hai bên đang không ngừng tập kết. Hắn hết lòng tin rằng nhị ca tuyệt đối sẽ không đối xử với hắn như vậy. Giống như từng hết lòng tin theo rằng người bỏ cóc ghẻ vào ổ chăn, tuyệt đối không phải nhị ca vậy. Vì niềm tin này, Nero ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Nếu đối phương là kẻ giả mạo ti tiện mà kẻ địch dùng để lung lay hắn, thì kẻ thù của hắn vốn đã đông đảo, cũng không ngại nhiều thêm một người này. Vậy thì hắn nhất định sẽ vì đế quốc của hắn, GTCS, tê người này và treo lên cột cổng tòa án thẩm phán như bất cứ kẻ nào trước đây. Kẻ giả mạo giai đoạn đầu có lẽ đã làm đủ công tác, tốc độ tập kết quân đoàn vô cùng nhanh. Kết cục thảm khốc của Titus Lauder ở phía trước, các đại quý tộc đi theo hắn đã là được ăn cả ngã về không, gần như đã đào hết của cải của mình cho hắn, điều này khiến quân đội của nhị hoàng tử mạnh lên từng giây từng phút, và vào một sáng sớm rất đỗi bình thường, Nero nhận được quân tình khẩn cấp trên giường, quân đội của nhị hoàng tử bắt đầu xuất phát hướng hệ tinh Heka, cách chương